12 chòm sao, hãy đến bên tôi đi cô gái bé nhỏ. Chương 63, bí mật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 12 giờ tại KTX lớp S, các sao khác đã đi giúp cô Lý Lan. Bây giờ chỉ còn Bạch Dương do chưa hồi phục hoàn toàn nên bị Song Tử bắt ở lại thôi. Thiên Tuyết và Vạn Năng Vô Song cũng đi khám phá ngôi trường này rồi. Bạch Dương đang định đưa chén nước lên uống thì, bất thình lình Bảo Bình xuất hiện trên tay còn bế Thiên Bình. Làm anh giật mình sặc nước luôn. Khụ, khụ, Bảo à, làm ơn đừng. Xuất quỷ nhập thần, như vậy có được không? Chú làm tôi muốn rớt tim ra ngoài rồi đây này. Bạch Dương than vãn, mọi người đâu vậy? Bảo Bình hỏi, à, họ đi giúp cô Lý Lan hết rồi. Mà có chuyện gì không? Bạch Dương nghi hoặc, à không, tôi về phòng đây. Nói xong anh phóng đi như bay. Làm cho Bạch Dương đứng hình vài giây. Sao họ trông có vẻ lạ nhỉ? Chắc là do mình đa nghi thôi. Tại một phòng sách bừa bộn, các sao nhà ta đang rất chăm chỉ làm việc. Ai dô, sao chúng ta lại đồng ý xếp sách cho cô giáo vậy chứ? Hại mình mệt muốn chết à? Kim Ngưu than. Hai, tại cô năn nỉ dữ quá. Với cả dù sao bọn mình cũng không có việc gì làm mà. Song Tử để sách lên kệ nói. Hu hu, thà đi đánh nhau còn hơn là làm công việc nhàm chán này. Nhân Mã khóc ròng, thôi mà, các cậu cố gắng lên, tụi mình làm sắp xong rồi. Song Ngư cười an ủi họ, phải đó, các em nên học tập Song Tử và Song Ngư, đừng động một tí là than vãn thế chứ. Sư Tử tán thành, hứ, kệ bọn em. Kim Ngưu, Nhân Mã bất mãn các sao nam. Song Tử và Song Ngư cười, cuồng ngốc, à, em làm gì mà nhìn tờ lịch chằm chằm thế. Thiên Yết hỏi Cự Giải, em đang tính ngày. Cự Giải vẫn chăm chú nhìn. Tính ngày gì? Đến tháng ạ. Cự Giải đáp các sao khác. Giải à, bà tính cái đấy làm gì? Kim Ngưu thắc mắc, ơ thì, dù sao mình và Tiểu Yết cũng đã. Nếu như lỡ chẳng may, có thai thì sao đây? Cự Giải đỏ mặt nói các sao khác, ờ, nhỉ, bà nói tôi mới để ý. Kim Ngưu hiểu ra. Vậy trước đó bà không lo lắng gì khi anh ma kết làm thế sao? Cự Giải đau não, hì, tại tôi quên. Kim Ngưu gãi gãi tóc Cự Giải, nói các em ngốc quả không sai đâu. Ma kết cười lớn, ờ ý anh là sao chứ? Cự Giải cáu, thôi thôi mà, đừng đánh cậu ta, chấm. Thiên Yết ngăn Cự Giải lại. Nhưng, ý cậu ta là đến giờ các em mới nhớ ra thì đúng là quá ngốc đi được. Thiên Yết cười, ờ, vậy rốt cuộc là thế nào? Kim Ngưu ngây ngô, tức là tụi anh đã giúp các em rồi, nên không cần phải tránh thai nữa đâu. Ma kết khoác vai cô cười nói, ờ thế rốt cuộc là cách gì mà thần kỳ vậy? Kim Ngưu mắt sáng long lanh. Đó là, bí mật, anh, kết chết tiệt, mau đứng lại cho em. Kim Ngưu tức giận đuổi đánh ma kết, em còn lâu mới bắt được anh. Ma kết vừa chạy vừa trêu chọc cô các sao nhìn hai người này. Tiểu Yết à, Cự Giải dùng đôi mắt cún con. Không được, đây là bí mật của bọn anh. Thiên Yết nhất quyết không nói. Vậy là các anh cũng biết sao? Cự Giải chỉ vào Sử Nữ và Sư Tử, ừ, cả Bạch Dương và Bảo Bình nữa. Sử Nữ đáp, ủa, thế rốt cuộc là sao? Song Tử ngạc nhiên, đã nói là bí mật rồi thì không thể tiết lộ được. Sư Tử úp mở, Nhân Mã bĩu môi, hứ, chúng em không thèm. Ngay sau đó, nhưng mà rốt cuộc là bí mật gì vậy ạ? Các sao khác? Thôi, các cậu kệ họ đi, dù sao các anh ý cũng có quyền riêng tư mà phải không? Song Ngư cười, ok, vậy thì chúng mình đi chỗ khác chơi đi. Nhân Mã khởi sướng, ý kiến hay đó. Cự Giải hớn hở, và họ nhanh chóng quên đi cái bí mật kia. Các sao nam nghĩ, cũng may là mấy em ấy vẫn còn vô tư, không thì, lộ hết cả bí mật, rồi từ đó bí mật này mãi mãi bị chôn vùi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không ai biết cả, chỉ có các sao nam biết thôi. Ao ta là con gái nên cũng không biết đâu. Kim Ngưu đang đuổi theo ma kết thì bỗng dưng nhìn thấy tờ lịch, rồi dừng lại đứng thất thần ở đó. Ma kết thấy cô có biểu hiện lạ thì vội ra lay lay. Nè, em sao thế, heo siêu nấm, ơ em làm sao, bị bệnh à? Ma kết sờ trán Kim Ngưu, không ạ, mà, Tiểu Kết, hôm nay là ngày bao nhiêu rồi? Kim Ngưu vẫn không rời tầm nhìn, hôm nay là 26, 12 rồi. Ma kết nhìn lịch đáp, vậy à? Kim Ngưu giọng nhỏ dần các sao khó hiểu. Lách tách, ơ em khóc sao, heo siêu nấm. Ma kết lo lắng, em, hức, không có gì đâu, anh đừng bận tâm. Kim Ngưu chạy ra ngoài. Ma kết vội vàng đuổi theo, các sao càng khó hiểu hơn, Ngưu Nhi sao vậy nhỉ? Song Ngư có chút lo, ngày này năm nào bà ấy cũng như vậy, mọi người cứ để Ngưu yên tĩnh là được rồi. Cự Giải nhỏ nhẹ, rốt cuộc là chuyện gì khiến cho cậu ấy trở nên như thế? Song Tử hỏi, ngày mai 27 tháng 12 là ngày mà bà ấy chứng kiến sự diệt vong của gia tộc. Nếu như mọi người tận mắt nhìn thấy, thì có lẽ cũng không thể mạnh mẽ được như Ngưu đâu. Bình thường bà ý toàn che giấu nỗi đau bằng một niềm vui khác. Mà công nhận là che giấu rất giỏi ấy chứ. Hai, cự giải nghẹn ngào, bình thường anh thấy Kim Ngưu rất trẻ con, nhưng hóa ra cũng chỉ là vỏ bọc thôi à, xử nữ đăm chiêu. Dạ bà ấy vốn trẻ con là sự thật, nhân mã ngạc nhiên, nhưng, những lúc bà ấy mất kiểm soát thì hoàn toàn tàn khốc và máu lạnh. Cự giải thở dài, ồ, các sao đồng thanh, heo siêu nấm, em mau đứng lại cho anh, mà kết nắm được tay Kim Ngưu. Anh, buông em ra đi, hước, Kim Ngưu vùng vằng, mà kết kéo cô vào lòng mình, em rốt cuộc bị sao vậy hả? Tự dưng lại như thế, em, chỉ muốn được yên tĩnh thôi. Hước, làm ơn đi, Kim Ngưu gục mặt vào người anh mà khóc, được rồi, em cứ khóc đi, mà kết vỗ vỗ lưng cô. Hai, cô gái ngốc này, sao em có thể ngốc đến thế chứ? Rốt cuộc em đã phải trải qua chuyện gì mà lại đau khổ như vậy? Mà kết ôm Kim Ngưu vào lòng mình và trở về KTX. Còn cô do khóc nhiều mà đã mệt rồi ngủ thiếp đi. Các sao cũng đã xong việc ở phòng sách và quay trở về KTX. Bảo à, sao chú với Thiên Bình về sớm thế? Sư tử hỏi các sao cũng chuyển hướng sang Bảo Bình. À, có một số chuyện xảy ra. Nên, Bảo Bình ngượng nghịu. Ồ, các sao đã hiểu. Vậy sao Bình Nhi lại ngủ lâu như thế mà không thấy ra? Song Ngư khó hiểu các sao gật đầu. Thì, là do, vận động quá sức, thôi, Bảo Bình đỏ mặt, ủa, cậu ấy đánh cả một đội quân còn không mệt thì thôi. Chứ rốt cuộc là, vận động, gì mà lại bị như vậy, song từ đăm chiêu các sao nữ cũng khó hiểu, các sao nam nghe vậy là đã biết chuyện gì xảy ra rồi. Ao, bọn nó ngầm thật ý, thôi, mọi người đừng hỏi Bảo nữa, chú ấy không muốn nói thì tha đi, Bạch Dương cười nói, đúng, Thiên Yết cũng tán thành. Ồm, cuối cùng thì các sao nữ đã buông tha cho Bảo Bình. Bảo Bình vui mừng vô cùng, hướng các sao nam, cảm ơn các chú nhiều. Các sao nam cười hướng lại, không có gì, bỗng ma kết đi vào trên tay ôm Kim Ngưu, thì lại bị các sao soi xét. Ủa, cậu ấy cũng vậy nè, nhân mã hồn nhiên, kết à, không lẽ chú cũng, xử nữ úp mở, ma kết nghe thế thì đã hiểu, đen mặt nói, cô ấy khóc nhiều nên mới vậy thôi. Các sao, à, bà ấy thật không sao ạ, cự giải lo lắng. Ừ, khóc xong có lẽ cũng khá hơn rồi. Em không cần lo đâu. Ma Kết đáp, đưa cô ấy về phòng đi. Thiên Yết nói và Ma Kết mang Kim Ngưu về phòng của hai người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các sao lại ngồi uống nước buôn chuyện tiếp. Ao chúng nó lúc nào cũng vậy mà. Tối hôm đó 6 giờ, các sao đang ngồi ăn cơm. Chợt nhân mã ngây ngô hỏi, Bình Nhi à cậu sao rồi? Thiên Bình cười, mình không sao cả. Ồm, nè nè, rốt cuộc là, vận động, gì mà quá sức thế, Bình Nhi. Song Tử cũng hỏi Bạch Dương đang ăn cơm nghe vậy sặc luôn. Ủa, anh sao lại sặc thế tiểu bạch của em? Song Tử vỗ vỗ lưng anh. Khụ, khụ, anh không, sao? Bạch Dương đỏ mặt nói. Em ăn đi, Bảo Bình gắp thịt vào bát Thiên Bình. Dạ em cảm ơn tiểu Bảo Bảo. Thiên Bình vui mừng, Ngưu chưa xuống sao ạ, cự giải đứng ngồi không yên. Em cứ ăn đi. Không sao đâu, Kết đã lo cho em ấy rồi. Thiên Yết kéo cự giải ngồi xuống. Mẹ bị làm sao vậy ạ các anh chị? Thiên Tuyết lo lắng, có một vài chuyện thôi. Tiểu Tuyết ngoan đừng lo nha. Song Ngư xoa đầu bé. Dạ, mai là Tuyết Nhi phải đi học rồi. Đến trường mới phải ngoan nghe không? Xử nữ dặn dò, vâng, em sẽ cố gắng học để trở thành một người tài giỏi. Thiên Tuyết quả quyết, tốt lắm, xử nữ nói, à, mà, liệu ở đó có trai đẹp không nhỉ ạ? Thiên Tuyết mắt sáng rực các sao bó tay. Vạn năng vô song, em mau ăn chút gì đó đi tiểu Ngưu Nhi, mà kết đưa chén cơm đến chỗ Kim Ngưu. Em, không muốn ăn đâu, ngoan, phải ăn thì mới có sức chứ, mà kết để chén cơm lên bàn sau đó ôm cô vào lòng. Em, mai em muốn về thăm nhà, Kim Ngưu nhìn anh, anh đi cùng em. Mà kết dỗ dành, nhưng còn, tiểu Tuyết Nhi, mọi người sẽ trông con bé giùm chúng ta mà. Hơn nữa Tuyết Tuyết sẽ tới trường sơ cấp cho học viên mới tập pháp thuật. Một tuần mới về một lần, như vậy thì con bé sẽ nhớ chúng ta lắm. Anh biết là thế, nhưng mà đâu còn cách nào khác, chúng ta phải để con biết tự lập. Có như vậy sau này Tuyết Tuyết mới trưởng thành được. Dạ anh, Kim Ngưu nhỏ giọng, thôi mà, khi nào nhớ, em có thể đến thăm con. Tuyết Tuyết rất thông minh và hiểu chuyện. Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Hơn nữa nơi đó cũng rất an toàn. Sẽ không sợ con bị bọn xấu bắt đi. Chứ cứ để Tuyết Tuyết ở đây chúng ta không phải lúc nào cũng trông chừng được. Ma Kết khuyên, vâng, anh nói đúng, dạo này chúng ta gặp rất nhiều chuyện không may. Nên để con ở đó cho an toàn. Kim Ngưu thì thầm, vậy em mau ăn cơm đi. để bụng đói là sẽ không tốt đâu. Mà kết hôn lên chán cô. Dạ, sáng hôm sau 7 giờ. Tuyết Tuyết à, con sẽ hiểu cho ba mẹ chứ? Mà kết hỏi, vâng ạ, con biết ba mẹ muốn tốt cho con nên mới làm vậy. Tuyết Nhi hứa là sẽ ngoan ngoãn học tập để không phụ sự kỳ vọng của hai người ạ. Thiên Tuyết cười nói. Con ở đó phải biết tự chăm sóc cho mình nghe không? Kim Nghiêu ôm bé vào lòng. Dạ con biết mà, ào, cái gì nó mà chả biết chứ. Vạn năng vô song, ngươi nhớ phải bảo vệ cho con gái ta thật tốt đó có biết không? Mà kết căn dặn, tôi đã hiểu, ngài yên tâm đi, tôi chính là siêu cấp thần thú vạn năng vô song. Bla, blo, các sao, bye bye ba mẹ và các anh chị nhé. Con vào trường đây ạ. Thiên Tuyết chào các sao. Ừ bye bye, cách trường.